Cố Lâm Hách hoàn toàn không nhận ra, vẫn vui cười hớn hở như cũ. Anh dắt tay Phương Tiểu Huy tới trước mặt Chu Đình. Mẹ, không phải mẹ là fan hâm mộ của cô ấy sao? Hôm nay con đưa thần tượng của mẹ về nhà đây, mẹ có vui không? Có bất ngờ không? Phấn khích không? Chu Đình há miệng mấy lần nhưng chẳng thốt lên lời. Bà cũng không biết điều chỉnh vẻ mặt của mình. Cười không ra cười, chỉ có thể bày ra vẻ mặt khó coi ra trước mặt mọi người. Phương Tiểu Hy bước tới, lễ phép chào hỏi. Chào dì, đây là quà cháu đặc biệt chọn lựa tặng chú và dì, hy vọng hai người thích. Chu Đình mím môi nhưng không có ý đưa tay ra nhận. Rốt cuộc Cố Lâm Hách đã cảm giác được mẹ mình có gì không ổn. Mẹ, là nhãn hiệu mẹ thích nhất đấy, mau nhận đi. Cố Giang vội vàng chạy tới nhận lễ vật trong tay Phương Tiểu Hy. Cảm ơn cháu, đến là được rồi, còn quà cáp gì chứ? Đến đây, đợi các cháu hết cả buổi chiều rồi. Nếu đã đến thì ở lại ăn cơm đi. Nam Hách, con chăm sóc cho Tiểu Hy. Dạ được. Cố Lâm Hách vui vẻ kéo tay Phương Tiểu Hy. Đi, ăn cơm. Phương Tiểu Hy đứng bất động, lập tức buông tay Cố Lâm Hách ra. Em sao thế? Phương Tiểu Hy cảm nhận được ánh mắt Chu Đình nhìn cô mà lạnh cả sống lưng. Chu Đình hít thở thật sâu, nghiêm giọng nói. Ăn cơm trước. Lập tức lòng của Phương Tiểu Hy lạnh đi nửa phần. Dì đâu có mong đợi cô giống như Cố Lâm Hách nói chứ. Người ta chẳng hề mong đợi chút nào. Ngồi vào bàn ăn cơm, từ đầu đến cuối, Chu Đình đều không mỉm cười, cũng không nói tiếng nào. Cố Giang thì ra vẻ hòa hoãn, sợ tiếp đón sơ suất. Ngược lại, Cố Lâm Hách chỉ độn, không hiểu Chu Đình bất mãn cái gì. Anh cảm thấy kỳ lạ, rốt cuộc mẹ mình không vui chỗ nào. Không phải thúc giục anh đưa bạn gái về nhà sao? Bây giờ anh đưa về rồi, bà lại bày ra vẻ mặt như thế là sao? Lúc anh nói chuyện với mẹ, mẹ thật sự rất vui. Anh cũng không rõ xảy ra vấn đề ở đâu nữa. Em tin anh đi, thật sự không phải do em đâu. Tâm trạng của Phương Tiểu Huy rất kém. Đây là lần đầu tiên trong đời cô bị người ta chối bỏ triệt để thế này. Không có nguyên nhân, cũng không có lý do. Ngay cả cơ hội biểu hiện và tranh thủ cũng chẳng có. Cố Lâm Hách cố gắng giải thích. Cô chỉ có thể gắng sức lắc đầu. Anh đừng nói nữa, hiện tại em đang bối rối. Anh để em bình tĩnh lại đã. Cố Lâm Hách thở dài, nắm chặt tay cô, trầm giọng nói. Anh về sẽ hỏi rõ mẹ anh. Em yên tâm, suy nghĩ của bọn họ không ảnh hưởng đến anh. Em đừng buồn nữa có được không? Em không buồn, chỉ là rất bất lực. Anh đừng nói nữa, để em bình tĩnh lại đã. Cố Lâm Hách không nói tiếp, chỉ nắm chặt lấy tay cô. Mặc dù anh thích đùa giỡn, nhưng cũng có giới hạn của mình. Không đùa giỡn tình cảm chính là giới hạn của anh. Giới hạn này chỉ có những người thân nhất của anh mới biết. Cho nên trong mắt quần chúng, anh chính là công tử, quần áo là lụa, thích chơi lữ minh tinh. Nhân duyên với phụ nữ của anh rất tốt, vận đào hoa khắp nơi. Ong bướm lẳng lơ điên cuồng lao vào anh. Nhưng 5 năm trước, kể từ khi gặp Phương Tiểu Huy, anh đã thích cô rồi. Kể từ đó, những người kia chỉ được gọi là phụ nữ khác. Anh cẩn thận, tỉ mỉ bảo vệ cô. Mặc dù là quan hệ thuê mướn, nhưng ai cũng thấy anh luôn thiên vị và trân trọng cô. Họ hợp tác với nhau 5 năm, mở ám qua lại. Hai bên đều hiểu rõ tâm ý của đối phương, nhưng không ai phá vỡ bức màn này. 5 năm cùng hội cùng thuyền, ngay cả những băn khoăn lo lắng sau khi công khai cũng ngầm giống nhau. Họ sợ đoạn tình cảm này sẽ không có tương lai. Một lần xúc động ngẫu nhiên, rồi tỏ tình, rồi nắm tay, rồi yêu nhau sâu đậm. Họ dần xem nhẹ những lo sợ đó. Hôm nay đột ngột gặp phải tình cảnh này, những băn khoăn lo lắng bị họ xem nhẹ trước đây, bây giờ lại chắn ngang giữa hai người. Về đến nhà, dừng xe, Phương Tiểu Huy rút tay ra, cởi dây an toàn muốn xuống xe. Cố Lâm Hách nhìn cô thế này thì đột nhiên hoảng hốt. Tiểu Hy, anh kéo tay cô. Anh yêu em. Những giọt nước mắt của Phương Tiểu Huy luôn kìm nén suốt dọc đường bất giác trào ra. Cô cảm thấy rất tủi thân. Em cũng yêu anh. Nhưng... Không có nhưng gì cả. Em không cần lo. Tất cả giao cho anh định đoạt. Nhưng mẹ anh... Cố Lâm Hách kéo cổ cô lại gần, trực tiếp hôn cô. Phương Tiểu Huy càng khóc dữ dội hơn, nước mắt lan dài trên má. Nếu như chưa từng nói ra, cô sẽ ôm phần ký ức xinh đẹp mờ ám này rời xa dần, cũng sẽ không lo được lo mất giống như lúc này. Cố Lâm Hách cảm nhận được cô đang run rẩy và sợ hãi, cũng nếm được hàng nước mắt mặn chát của cô. Anh hôn cô không ngừng, liên tục an ủi. Đừng khóc, Tiểu Huy, là anh không xử lý tốt, không phải em sai, không phải lỗi của em. Ngoài những lúc quay phim ra, đây là lần đầu tiên Cố Lâm Hách thấy cô khóc dữ dội thế này. Cô khóc anh càng đau lòng. Tiểu Hy, anh thề, không ai có thể ảnh hưởng đến quyết định của anh, kể cả ba mẹ anh. Anh nhất định sẽ thuyết phục họ, em tin anh có được không? Phương Tiểu Hy gật đầu, nhưng trong lòng lại hụt hẫng, Anh về sớm đi, nếu không mẹ anh lại ghét em nữa. Ừ, anh về hỏi cho rõ ràng đã. Tối nay anh sẽ gọi cho em. Em lên trước đi, đèn phòng em sáng rồi anh sẽ đi. Phương Tiểu Hy xuống xe, gió lạnh tràn vào cổ cô, lạnh run cầm cập, gò má ươn ướt đau đớn như dao cắt. Cô ôm chặt lấy mình, chạy nhanh vào tòa lầu chung cư. Lúc lên lầu, Phương Tiểu Hy phải lấy lại bình tĩnh, vì Dương Mạn vẫn còn ở nhà đợi tin tốt. Mẹ, con đã về rồi. Dương Mạn đặt đồ trong tay xuống, vội chạy lại. Sao rồi, bà mẹ Cố Lâm Hách dễ tính không? Dạ cũng được à. Tiểu Hy, sao mắt con đỏ thế? Khóc rồi hả? Cũng may, Phương Tiểu Hy là diễn viên chuyên nghiệp. Cho dù đau lòng buồn bã thế nào, cũng có thể bày ra dáng vẻ vui vẻ hoạt bát. Cô vừa thay giày vừa nói. Đâu có, mẹ không biết ngoài trời lạnh thế nào đâu. Mẹ thấy tuyết rơi không? Con vừa xuống xe là bị thổi đau cả mặt đấy. Ừ ha, tuyết lại rơi rồi. Xuân năm nay còn lạnh hơn cả tháng chạp nữa. Phương Tiểu Hy thay giày xong, vội vàng vào phòng. Mẹ, Cố Lâm Hách thấy đèn phòng con sáng thì mới đi. Con đi bật đèn đã. Ừ. Phương Tiểu Hy vào phòng, không vội bật đèn ngay mà đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới. Trong đêm tuyết chỉ có Cố Lâm Hách đứng cạnh xe. Anh không ngồi trong xe mà ra ngoài đứng, ngẩng đầu nhìn lên trên, nhìn về phía phòng cô. Dù cách xa, nhưng Phương Tiểu Hy vẫn nhìn rõ mặt anh. Khuôn mặt đẹp trai anh Tuấn, lúc thì ngông nghênh, lúc thì dịu dàng như nước, đã khắc sâu vào lòng cô từ lâu. Cô bật đèn rồi nhắn tin qua WeChat cho anh. Trên đường về cẩn thận. Ừ, em đừng nghĩ nhiều, chờ điện thoại của anh. Vâng. Cố Lâm Hách nhìn hồi lâu rồi mới vào xe. Tuyết rồi càng lúc càng nhiều. Phương Tiểu Hy đứng trên cao nhìn xuống dưới, một mảnh trắng xóa. Cô đưa mắt nhìn theo bóng xe của Cố Lâm Hách đi dần, trong lòng mờ mịt. Cô tự biết mình và Cố Lâm Hách chênh lệch rất lớn. Từ trước đến giờ, cô không dám trông mong điều gì, cũng không dám với cao gia đình quyền quý. Chẳng qua tình đã đậm sâu, không thể tự quyết định được. Cô là diễn viên, vì không muốn đăng hộ đối mà bị người nhà phản đối. Cô đã từng diễn qua rất nhiều nhân vật này, phần cảnh này. Thông qua mỗi diễn viên, cô cảm nhận được nỗi thăng trầm của cuộc sống, cũng như có thể lĩnh hội được thói đời lệnh bạc và tình người nhạt nhẽo của mỗi nhân vật. Cho nên hôm nay bà Cố đối xử với cô như thế, mặc dù ngoài dự đoán, nhưng cũng là trong dự định. Cố Lâm Hách nói mẹ anh là fan của cô. Đương nhiên rồi, đối với thần tượng thì mang gì thân thể, nhưng con dâu thì yêu cầu rất nhiều. Không nói đến nhà quyền quý như nhà họ Cố, cho dù là nhà bình thường cũng sẽ soi mói bối cảnh gia đình đối phương. Nghĩ đến đây thì Phương Tiểu Hy đã không còn oán hận Chu Đình, vì cô rất thấu hiểu bà ấy. Nhưng cô cũng không có cách nào thay đổi, cũng như lựa chọn xuất thân của mình. Phương Tiểu Hy vào phòng đã lâu, nên Dương Mạn gõ cửa. Tiểu Hy, Tiểu Hy, con định đi tắm, có gì không mẹ? Không có chuyện gì khác. Mẹ muốn hỏi con, hôm nay đi gặp người nhà Cố Lâm Hách thế nào? Mọi chuyện ổn lắm, mẹ yên tâm đi. Con đang đợi Lam Hách về nhà rồi gọi điện cho con, nên con tranh thủ tắm một cái. Mẹ ngủ sớm đi à? Dương Mạn nghĩ, con gái hiếm khi có dịp về nhà nghỉ ngơi, nên không phiền con nữa. Vậy được rồi, con cũng ngủ sớm đi, đừng nói chuyện khuya quá nhé. Dạ. Thiên kim của xí nghiệp Phương Thị. Con, cái thằng nhóc thối này, chính con nói với mẹ là thiên kim của nhà họ Phương, con còn không chịu nhận hả? Mẹ, con không quen Phương Tịnh Dung, bạn gái của con chỉ có một mình Phương Tiểu Hy, là Phương Tiểu Hy. Hiểu lầm quá lớn rồi, hy vọng của Chu Đình rốt cuộc đổ vỡ. Mẹ không đồng ý, dù là Phương Tịnh Dung thì mẹ cũng phải xem xét lại, Phương Tiểu Hy thì nhất định không được. Mẹ, sao mẹ lại như thế hả? Tóm lại là con tìm vợ hay là mẹ tìm vợ? Vậy con không nên tìm hiểu người bậy bạ như thế chứ. Tiểu Hy là người bậy bạ gì? Giới giải trí tôm cá lẫn lộn, có ai trong sạch đâu. Tiểu Hy vừa vào nghề là con luôn dẫn dắt cô ấy, trong sạch hay không thì con là người rõ nhất. Con bị con bé đó mê hoặc rồi. Mẹ nói cho con biết, mẹ kiên quyết không đồng ý con tìm diễn viên trong giới giải trí. Con muốn chơi thì chơi, còn muốn cưới vào cửa thì đừng có mơ. Mẹ! Cố Giang thấy hai mẹ con cãi nhau dữ dội thì vội can ngăn. Thôi được rồi, tối rồi còn cãi vã cái gì hả? Có gì từ từ nói. Chu Đình kéo tay áo của Cố Giang. Ông nói với nó đi, không được cưới con gái trong giới giải trí. Cố Giang khó xử, nói thật lòng, ông lại cảm thấy cô bé Phương Tiểu Hy này rất ngoan ngoãn. Không thể phủ định con người cô bé chỉ về nghề nghiệp của nó. Nhưng trước giờ ông vẫn luôn nghe lời vợ, mọi chuyện đều thuận theo bà ấy. Lúc này nói gì cũng không hay cả. Nam Hách, con nghe lời mẹ đi, mẹ con sẽ hại con sao? Cố Lâm Hách kiên quyết không nghe. Ba mẹ, từ nhỏ đến lớn con đều đi theo con đường ba mẹ đã vạch ra.

Triều đình hỏi cho bằng được. Tóm lại ông điều tra chưa? Nếu ông không tra, tôi nhờ bà Trần làm. Không cần đâu, chuyện có to tát gì chứ. Thế ông điều tra đi. Khỏi, nó là con gái của Phương Diệp. Chu Đình tạm thời không nhớ được người đó là ai. Đó là ai hả? Là Phương Diệp nhảy lầu tự sát hơn 20 năm trước. Sau hôm phẫu thuật của bà, mẹ con Phương Tiểu Huy có đến bệnh viện thăm. Tôi vừa nhìn đã nhận ra ngay. Mẹ Phương Tiểu Huy là vợ của Phương Diệp. Cái gì? Bà đừng kích động quá. Cố Giang vỗ về vợ. Sau khi Phương Diệp mất, bà Phương đã trả lại cho tôi toàn bộ số tiền tham ô. Sau đó bà ta chuyển nhà, một mình nuôi con gái. Từ cuộc sống giàu sang, mẹ con bọn họ biến thành kẻ trắng tay, thật đáng thương. Tôi không ngờ Phương Tiểu Huy là con gái của Phương Diệp. Tôi đoán mẹ con họ mất liên lạc chắc chắn là vì bà Phương đã kể sự thật năm đó cho Phương Tiểu Huy biết. Chu Đình rất bất ngờ. Không ngờ trái đất này thật quá nhỏ, có thể gặp được con gái của Phương Diệp. Nó là con gái của Phương Diệp. Phương Diệp là loại người đó, ắt có di truyền. Tôi càng không cho Lam Hách ở chung với loại người này. Ông thấy sao? Cố Giang không tỏ thái độ. Phương Diệp đã qua đời hơn 20 năm rồi. Có đánh giá ông ta thế này thế nọ thì cũng chẳng có ích gì. Không được, không thể để Nam Hách tiếp tục mụ mị nữa. Đợt trước bà Trần có nói với tôi, cháu gái bên nhà mẹ bà ấy vừa du học về, 25 tuổi, tốt nghiệp Đại học Columbia, rất hợp với cố Lam Hách nhà mình. Hẹn ngày để hai đứa nó gặp nhau thôi. Nếu mà thấy hợp thì quyết định luôn. Ôi trời, bà làm loạn gì nữa đây? Giờ con nó có tâm trạng để đi xem mắt sao? Đã nói với nó nhiều lần trước đây, nó đều giở trò lỡ hẹn. Bây giờ nó đồng ý chắc. Bây giờ khác xưa, ngày thường ông dễ dãi với nó quá nên giờ nó mới giở trò. Giờ nó đã hơn 30, không còn nhỏ nữa. Mình là cha mẹ mà không thu xếp cho nó thì còn ai thu xếp cho nó đây? Cố Giang thở dài. Tôi không tranh với bà nữa. Hiện giờ đồng vội, đợi bà khỏe hơn rồi tính có được không? Tôi nghe bà cả. Chu Đình, ông nói với chủ nhiệm La, tôi muốn xuất viện. Phương Tiểu Huy giống như bốc hơi khỏi nhân gian, không hề để lại tin tức. Sau khi fan nhốn nháo ầm ĩ một trận trên mạng xong, thời gian kéo dài thì nhiệt độ cũng giảm dần. Những bộ phim do Phương Tiểu Huy diễn đều được lần lượt chiếu lại. Mỗi lần chiếu là một lần tiêu đề, tìm Phương Tiểu Huy lại lên top search, nhưng cũng sẽ xuống rất nhanh. Cố Lam Hách càng ngày càng trở nên trầm lặng. Mỗi ngày anh đều đi làm như thường lệ, không tham gia tiệc tùng hay hội họp. Mỗi ngày anh đều đúng giờ về nhà ăn cơm với ba mẹ. Cứ như vậy 3 tháng đã trôi qua, Phương Tiểu Huy vẫn chưa quay về. Thật ra lúc này Phương Tiểu Huy cũng không ở xa thành phố B cho lắm. Hai mẹ con họ trở về quê ngoại. Sau khi Vương Diệp mất, mấy người cậu của cô đều sợ mất mặt nên cắt đứt qua lại với mẹ con cô. Nhưng bà ngoại thương con gái và cháu gái, thường hay gửi đồ cho họ. Bà ngoại ở một mình dưới quê, con cái đều phân tán khắp nơi, không có ai bằng lòng ở lại quê nhà. Nơi này non xanh nước biếc, người tài đất thiêng, bà ngoại không nỡ rời đi. Kể từ hôm đó, điện thoại của Phương Tiểu Huy đều trong trạng thái tắt máy. 3 tháng trôi qua cô vẫn chưa mở lần nào. Phương Tiểu Huy cùng mẹ và bà ngoại trải qua cuộc sống điền viên như thuở ban đầu ở nơi cách biệt trần thế này. Bà cũng vô cùng vui vẻ, cô cũng không lên mạng bằng điện thoại nên cũng không biết những tin tức ồn ào trên mạng. Người dân ở thôn này đều là người già trẻ nhỏ, còn thanh niên trai tráng đều đã lên thành phố kiếm việc làm. Thôn dân chất phác, Phương Tiểu Huy không biết họ có biết cô không. Cô chỉ biết mọi người đều đối đãi với cô rất nhiệt tình, cũng không bàn tán to nhỏ sau lưng cô, cũng không có ai kéo cô ký tên hay chụp hình. Ở nơi này, cô không phải là minh tinh nổi tiếng nào cả, cô là chính mình, là người bình thường giống như bao người khác. Hoàng hôn buông xuống, toàn thung lũng được ánh sáng đỏ cam của mặt trời đang lặn bao phủ. Sắc trời tối dần, thung lũng chuyển từ màu đỏ cam sang màu đỏ tía, sau đó là đỏ sẫm, rồi cuối cùng chìm vào bóng đêm. Dương Mạn nấu cơm xong. Tiểu Huy, rửa tay vào ăn cơm, gọi cho bà ngoại con nữa. Dạ. Phương Tiểu Huy nhìn vào phòng gọi. Bà ngoại ơi, ăn cơm. Bà ngoại trong phòng không lên tiếng. Phương Tiểu Huy rửa tay xong, ngơ ngác bước vào phòng bà. Bà ngoại. Vừa mở cửa ra, cô thấy bà ngoại ngã rỗng xoài dưới đất, cho nên vội vàng kêu lên. Bà ngoại, bà ngoại. Mẹ, nhanh vào đây, bà ngoại ngất xỉu rồi. Dương Mạn bỏ bát xuống, hốt hoảng chạy ra. Bà ngoại làm sấp, trán có vết thương đang chảy máu, khay và tách trà trên bàn cũng rơi xuống. Mẹ, mẹ. Dương Mạn ấn mạnh huyệt nhân trung của bà lão, huyệt bấm đến sưng cả lên mà bà lão vẫn không có phản ứng. Ở nơi thâm sơn củng cố này, có gọi xe cấp cứu cũng không có ích gì. Phương Tiểu Huy dứt khoát nói, mẹ, đến bệnh viện ở trấn trên ngay. Nhưng có thể di chuyển bà ngoại con không?